Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 290, Chiến Tam Nhẫn. 2. Hỏa độn viêm đạn, Jiraiya từ trong miệng thốt ra một đám lửa. Tạp chí trùng ngay tại Yagami Kyo né tránh Sunet công kích sau. Đã sớm ở một bên chuẩn bị Jiraiya, đã lợi dụng nhẫn thuật tới đánh lén sau lưng của hắn. Hỏa độn oanh lan viêm pháo, Yagami Kyo động tác cũng không rơi xuống. Cái miệng sẽ cùng dạng phun một đám lửa đi ra. Oanh, một tiếng, hai đám lửa đụng nhau. À đây, không cần kết ấn hỏa độn. Tam nhẫn, bao gồm xem cuộc chiến ba người, đều kinh ngạc nhìn Yagami Kyo. Thật là cổ quái chiêu thức, lại không cần kết ấn liền có thể tùy ý thả ra nhẫn thuật. Mới vừa rồi quỷ thiêu cũng phải. Orochimaru cùng Sunet đi tới Jiraiya bên người, nhìn đối diện Yagami Kyo. Ừ, tốc độ rất nhanh, tại ba người chúng ta trên, lực lượng không nhỏ, ít nhất có thể cùng ta so sánh. Nhẫn thuật cũng rất cường đại, cái này thật chỉ là một thiếu niên nên có thực lực sao? Sunet dù là biết rõ cái này là nam nhân mình, đều cảm thấy không chân thực, bất kể như thế nào, đều không thể thua. Chúng ta tam nhẫn cùng tiến lên còn thua nói. Vậy thì thật quá mất mặt. Orochimaru mặt đầy lãnh ý. Hiển nhiên là thật muốn hạ sát thủ. Orochimaru ngươi, Sunet có chút lo lắng người này. Thật đem nàng tương lai lão công cho giết. Nếu là hắn không có chút thực lực nói, liền dám đối với chúng ta phách lối. Hắn là như vậy đáng đời. Orochimaru làm người ác độc. Đây không phải là đùa. Sunet. Ta cũng muốn nhìn một chút tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Jiraiya thầm mến Sunet, cho nên biết rõ thiếu niên này chính là nàng lão công sau. Trong lòng của hắn cũng không có phúc. Phóng ngựa đến đây đi. Ngay bây giờ các ngươi vẫn không thể để cho ta xuất toàn lực. Yagami Kyo kia ồn ào tùy tiện ngạo giọng. Lần này chính là Sunet đều xem không sàng. Đùa gì thế? Lão nương đánh chết ngươi cái này chết không có lương tâm. Tại hậu thế ngây ngốc không được. Hết lần này tới lần khác muốn trở về nơi này cho lão nương thu thập ầm. Sunet mới vừa rồi lo lắng, thoáng cái đã sớm biến mất. Thậm chí vẫn là thứ nhất xông lên. Nhìn bạo xông lại Sunet, Yagami Kyo cười cười, giơ chân lên đạp một cái. Thổ độn liên tục mới vừa hướng theo hắn một cước đạp xuống đi. Tại trên thổ địa xuất hiện ba cái đất hình hình trụ. À đây, nhìn Yagami Kyo tùy ý một cước, cũng có thể thả ra cường đại như vậy thổ độn. Tất cả mọi người lại là cả kinh. Đoàng đoàng đoàng, Sunet mặc dù kinh hãi, nhưng vẫn là không cam lòng yếu thế. Một quyền nổ một cái, vọt thẳng đi qua, tiềm ảnh rắn chi Orochimaru kết ấn sau. Từ ống tay áo thả ra cọng khoai tây rắn đánh lén Yagami Kyo mà tới. Hỏa độn viêm đạn Jiraiya xuất hiện ở mặt bên. Cùng Orochimaru tả hữu giáp công. Sunet chính là chính diện công kích. Bản thân cuồng nhìn tam nhẫn phối hợp ăn ý. Cũng không có mới vừa rồi chơi đùa. Thay vào đó nghiêm túc. Hỏa độn oanh lan khai ra Yagami Kyo trên thân thể toát ra hỏa diễm. Đem thân thể gói ở. Sau đó nắm quyền, toàn lực hướng Sunet đối với. Đúng, đập tới. Oanh, Yagami Kyo cùng Sunet quả đấm đối chiến. Chính là không nhìn Jiraiya cùng Orochimaru nhẫn thuật công kích. Hô, Jiraiya viêm đạn đem Yagami Kyo nuốt mất. Orochimaru rắn, chính là cuốn lấy Yagami Kyo. Thành công sao? Hai người nhìn Yagami Kyo bị viêm đạn nuốt mất. Có chút ý nghĩ ngu ngốc nỉ non nói. A, Sunet cùng cuồng đối chiến trên nắm tay. Bị người sau phủ đầy hỏa diễm quả đấm đốt thương. À đây tiếp đó. Mọi người xem cách nhìn. Yagami Kyo giống như một hỏa nhân một dạng đi ra. Còn như Orochimaru rắn. Chính là bị trực tiếp nóng tan thành mây khói. Chớ cùng ta đùa lửa. Ngươi còn chưa xứng. Yagami Kyo khinh thường nhìn Jiraiya. Cùng mình đùa lửa. Đó nhất định chính là trước mặt quan công đùa bỡn đại đao. Người nói cái gì? Tiểu tử, quá kiêu ngạo. Jiraiya không nghĩ tới tiểu tử này lớn lối như vậy. Giận hắn, hai tay nhanh chóng kết ấn, lợi dụng chakra luyện thành dầu, phối hợp với hỏa độn sử dụng. Hỏa độn đại viêm đạn ào ào, nhìn Jiraiya chỉ sử dụng hỏa độn, so với mới vừa rồi còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Yagami Kyo cũng không có khinh thị, tay phải giơ lên, bắt đầu ngưng tụ mạnh mẽ hỏa diễm, mà vốn là bị ngọn lửa bao trùm hắn, chính là đem thân thể thượng hỏa diễm nhanh chóng ngưng tụ đến trên tay trái. Xem lên hỏa diễm tại trên thân thể hắn không ngừng hiện lên đến trên tay trái. Mọi người rất là kinh hãi, cuồng thể cứu cực áo nghĩa lớn rắn thế, Yagami Kyo một tiếng quát to. Đem ngưng tụ tại trên tay trái hỏa diễm, đè một cái, hướng về phía Jiraiya phun ra to lớn hỏa diễm phất đi. Rầm rầm rầm, so với mới vừa rồi hỏa diễm đụng nhau còn muốn càng kinh người. Yagami Kyo cười lạnh nhìn hai chiêu hỏa diễm đụng nhau. Jiraiya đại viêm đạn là cũng là bị hắn đại xà thế cho triệt tiêu. Đối với chính mình một chút hiệu quả cũng không có. Tiểu quỷ này, Jiraiya không nghĩ tới phía bên kia thoải mái như vậy. Liền giải quyết hắn chiêu thức. Cho nên, cũng rất là tức giận. Phanh, ngay tại Yagami Kyo cười lạnh nhìn Jiraiya thời điểm. Sunet chính là trong nháy mắt bạo xông lại. Còn có Orochimaru, cũng đều công tới. Jiraiya cũng giống vậy. Đoàng đoàng đoàng, Yagami Kyo đối mặt ba người như bạo phong vũ đối chiến tấn công. Chính là thành thạo ứng phó. Thậm chí còn có thể lợi dụng hắn thể thuật chiêu thức tới dọa chế ba người. Hien Ryujin Kyaku, Yagami Kyo ngồi chồm hổm xuống. Tìm tới một cái không đương. Ra chiêu hướng về phía Sunet không ngừng ra chân. Bịch bịch ầm, Yagami Kyo đối với. Đúng, Sunet ra chiêu. Người sau có chút luống cuống tay chân ngăn cản lúc, Orochimaru chính là từ phía sau lưng đánh lén thuận lợi, một cước bắt hắn cho đạp bay. Từ đó là Sunet hóa giải công kích, bá Yagami Kyo bị đá bay, đang làm hai cái lộn ngược ra sau, trên mặt đất chợt đi một khoảng cách, nhìn ba người, cười cười, tiến lên, hai tay nhanh chóng đồng dạng vòng, quát lên, bá vương tường giống quyền, hừ ầm. Sunet nhìn bay tới năng lượng quyền, rất là haki, một bước đi tới Orochimaru trước người, phấn quyền một quyền đập tới, trực tiếp đem bá vương tường giống quyền bắn cho tán, cuồng thể áo nghĩa chi bát tử bôi, Yagami Kyo hai tay khoanh đến cùng. Sau đó hướng về phía muốn đánh lén hắn Jiraiya, từ trên hướng xuống móc một cái, nhất thời từ dưới chân hắn. Liền không đoạn có màu xanh ra trời hỏa diễm hỏa trụ hướng công tới Jiraiya nổ mạnh đi. Thấy cái này, Jiraiya chỉ thật là nhanh chóng nhảy ra. Hắn biết rõ rất lợi hại. Không thể cứng lại. Shuriken ảnh phân thân chi thuật Orochimaru từ nhẫn cụ bao bên trong lấy ra mấy viên Shuriken. Hướng về phía Yagami Kyo đầu bắn qua. Siêu siêu siêu vốn là mấy viên Shuriken. Trong nháy mắt liền trở thành trên trăm miếng. Không khác biệt hướng Yagami Kyo bay bắn tới. Thổ độn liên tục thiên trùng, Yagami Kyo chân vừa bước. Ba cái đất hình trụ không khỏi từ không trung rớt tại đến. Để che ở trước người hắn. Ba ba ba, trên trăm miếng Shuriken. Bắn tại đất hình trụ trên. Đem đệ nhất cây bắn thủng. Sau đó còn có dư lực bắn thủng đệ nhị cây. Nhưng là đến cây thứ ba liền đều bị cản lại, mà Orochimaru Shuriken ảnh phân thân chi thuật cũng bị cản lại. Phanh hưu, Sunet nhảy qua ba cái đất hình trụ, nắm quả đấm, chỉ lát nữa là phải đánh xuống đến. Mà lúc này Yagami Kyo chính là khom người, mau sớm xúc lực bên phải quyền thượng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.